mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Lận Vân lạnh nhạt mặt cầu so hệ thống 006. Thả người tiến hắn nhà ở cũng chưa hỏi qua hắn ý kiến được chứ. Cư nhiên còn mang cường mua cường bán, quá kiêu ngạo đi, Cảnh Văn Trạch mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn nằm mơ đều tưởng cùng Lận Vân dính ở bên nhau. Rốt cuộc có cơ hội, ngốc tử mới cự tuyệt, mà bên kia M006 đã chột dạ mà độn. Không dám nhiều đãi, phản, dù sao hắn đã thu về Cảnh Văn Trạch biệt thự, chủ thân tiền thưởng cũng mau phát xuống dưới. Ván đã đóng thuyền, nó mới không sợ đâu, biết sự tình đã không thể sửa đổi. Lận Vân trừng mắt nhìn Cảnh Văn Trạch liếc mắt một cái. Mang theo hắn lên lầu, cùng ta tới, hắn đến cấp Cảnh Văn Trạch an bài một phòng khách trụ. Thuận tiện làm gia hỏa này về sau không được ăn mặc áo ngủ nơi nơi lắc lư. Cần thiết xuyên đứng đắn quần áo. Nơi nào nghĩ đến Cảnh Văn Trạch vừa lên lâu liền thẳng đến Lận Vân phòng ngủ chính. Sau đó đem chính mình gối đầu hướng trên giường một phóng, Cảnh Văn Trạch biệt thự cùng Lận Vân cách. Cục giống nhau, bởi vậy hắn mới có thể lập tức tìm được vị trí. Hơn nữa Lận Vân không có ban ngày ban mặt đóng cửa thói quen. Lúc này lầu 2 chỉ có này một gian phòng mở ra môn. Vừa thấy liền biết là hắn phòng ngủ, Lận Vân thái dương gân xanh nhảy nhảy. Ngoặc kép, ngươi ngủ cách vách đi. Không thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Cảnh Văn Trạch đáng thương vô cùng. Ta một người sợ hãi, Lận Vân mỉm cười mở miệng. Lăn, được rồi. Cảnh Văn Trạch ngoan ngoãn lăn đi cách vách bởi vì khó chịu hắn cùng hệ thống cấu kết với nhau. Làm việc xấu tiền trảm hậu tấu. Lận Vân hai ngày sau thiên căn bản liền không có phản ứng ra hỏa này. Thẳng đến tiến vào phó bản trước một ngày, hắn mới kêu lên Cảnh Văn Trạch, kêu gọi ra M006, tỏ vẻ bọn họ muốn trước tiên tiến vào E cấp phó bản. M006 phi thường kinh ngạc, bởi vì rất ít sẽ có người chơi chủ động đi càng cao khó khăn phó bản. Giống nhau liền tính là rất lợi hại người, cũng sẽ càng vui đi bước một làm đâu chắc đấy thăng lên đi. Như vậy còn có thể nhiều tích lũy một chút tích phân. Làm bảo mệnh phù, bất quá nghĩ lại tưởng tượng nó cũng liền minh bạch. Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch biết trò chơi chân tướng, cũng không sợ hãi tử vong, cho nên mới có thể như vậy tiêu sái. Đối bọn họ tới nói, tính nguy hiểm không cần quá mức để ý, có thể sớm một chút kiếm đủ tích phân đem thân thể chữa khỏi. Đem nợ còn mới là chính sự, M006 không có khuyên giải bọn họ tất yếu. Liền dứt khoát một ngụm đáp ứng xuống dưới, vì bọn họ đệ trình vượt cấp xin. Xin thực mau liền ý kiến phúc đáp, trò chơi đối với người chơi tìm đường chết hành vi cũng không ngăn trở. Ngược lại thực cổ vũ, cho nên thượng cấp căn bản liền là ai đệ trình xin cũng chưa nhìn kỹ. Nhắm mắt lại liền đồng ý thu được hồi phục lúc sau. M006 đối cấp Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch đã phát một cái khuôn mẫu tin tức. Đại khái là nói chúc mừng người chơi thăng nhập E cấp phó bản. Thỉnh tiếp tục cố lên, theo sát sau đó chính là một cái hệ thống trình tự giả thiết tốt thông chi bắn ra tới. Nói cho Lận Vân hắn giải khóa thiên phú, giao diện thiên phú là Cảnh Văn Trạch sớm đã có. Dựa vào khai chiếc hộp Pandora đạt được thiên phú. Ở avatar nhân vật bên cạnh nhiều ra tới một cái nho nhỏ icon. Sau lại Cảnh Văn Trạch nghiên cứu nửa ngày, phát hiện cái này thiên phú không có biện pháp chủ động thăng cấp. Chỉ có thể dựa vào mặt khác phương pháp cường hóa, nhưng cụ thể là cái gì phương pháp cũng không biết hiện tại xem ra. Hẳn là tăng lên phó bản khó khăn lúc sau, thiên phú sẽ được đến cường hóa, mà không có thiên phú người. Ở lần đầu tiên thăng cấp khó khăn khi, liền sẽ cam chịu mở ra thiên phú giao diện chúc mừng người chơi Lận Vân đạt được có được thiên phú cơ hội, bởi vì ngài trước tiên 5 chàng tiến hành thăng giai, ngài đạt được cao cấp thiên phú tỷ lệ sẽ tăng lên đến tiêu chuẩn tỷ lệ 500%. Thỉnh tiến hành thiên phú rút ra, trước mắt đạt được rác rưởi thiên phú tỷ lệ vì 25%. Đạt được bình thường thiên phú tỷ lệ vì 50%. đạt được cao cấp thiên phú tỷ lệ vì 25%. Lận Vân nhìn cái kia, rác rưởi thiên phú. Nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào phun tào. Hệ thống cũng biết nào đó thiên phú thực rác rưởi a. Nhưng là trực tiếp liền nói như vậy ra tới. Cũng không sợ người chơi kháng nghị, hắn hỏi Cảnh Văn Trạch. Người thiên phú xem như cái nào cấp bậc, cao cấp thiên phú sao? Cảnh Văn Trạch gật đầu. Đúng vậy, chính là cao cấp thiên phú, Lận Vân hiểu rõ. Xem ra cao cấp thiên phú cũng không có lợi hại đến đặc biệt khoa trương nông nỗi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia bình thường thiên phú ước chừng liền cùng bình thường đạo cụ giống nhau dâu ria. Mà rác rưởi thiên phú nói không chừng có còn không bằng không có, loại này thời điểm. Phải nhờ vào Cảnh Văn Trạch, Lận Vân duỗi tay điểm đánh rút ra lúc sau, làm Cảnh Văn Trạch bắt lấy chính mình tay. Từ hắn tới quyết định khi nào điểm đánh cái nút, Cảnh Văn Trạch vui vẻ đáp ứng, nhân cơ hội đem người trong lòng tay qua lại sờ soạng mấy lần. Cũng thu hoạch Lận Vân một cái khuỷu tay đánh. Cũng may Cảnh Văn Trạch tuy rằng không đứng đắn, nhưng là hắn âu khí vẫn là thực đáng tin cậy. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, bắt lấy Lận Vân tay đi xuống nhấn một cái. Hệ thống giao diện nhảy lên lên, chờ dừng lại khi quả nhiên cấp Lận Vân trừ đến một cái cao cấp thiên phú chúc mừng người chơi. Lận Vân đạt được cao cấp thiên phú, khắp huyết, Lận Vân, ngoặc kép. Xem tên liền không phải cái gì thứ tốt, Cảnh Văn Trạch lặng lẽ vuốt ve Lận Vân tay nhỏ. Còn không quên lời bình một câu, cảm giác thực phù hợp A Vân ngươi cá nhân khí chất, câm miệng nga. Ngoặc kép, khắp huyết, xác thật không phải cái gì thứ tốt, đây là một cái đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 thiên phú. Không, cũng không có tự tổn hại 800 như vậy khoa trương. Phải nói là thị giác hiệu quả thượng tự tổn hại 2000. Thực tế hiệu quả thượng tự tổn hại 200, nói cách khác. Chiêu này dùng liền nhau 5 lần Lận Vân liền phế đi. Nhiều lắm dùng 4 lần, sau đó chờ đến thân thể chữa trị, đạt tiêu chuẩn lúc sau lại dùng, khắp huyết danh như ý nghĩa. Chính là nói Lận Vân có thể kích phát thiên phú, đạt được nhất chiêu chế địch thực lực, nhưng là làm đại giới. Phóng xong nhất chiêu lúc sau hắn sẽ hộc máu, hơn nữa thân thể tổn thương 20%, tổn thương đi bắp đạt tới 100% khi, Lận Vân liền sẽ tại chỗ qua đời, mà thân thể chữa trị tốc độ cùng hắn cơ sở khỏe mạnh giá trị có quan hệ, nếu Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch giống nhau là 100% khỏe mạnh độ, như vậy hắn mỗi cái giờ có thể chữa trị 10%. Mà hiện giờ, Lận Vân mới 40% không đến, cũng liền nói hắn đến chữa trị 5 cái nhiều giờ mới có thể dùng một lần đại chiêu, đây là đang ép ta. Tạp tiền chữa trị thân thể A, Lận Vân vốn đang tính toán sau phó bản kết thúc lại chữa trị. Hiện tại xem ra có thể trước tiên, hắn đại chiêu như vậy tàn nhẫn. Liền tính thân thể khôi phục cũng có thể tự bảo vệ mình. Không cần lại dựa gian lận được đến công nhân nhóm cẩn thận che chở. Hơn nữa hắn thiên phú sẽ làm hắn tiếp tục hộc máu. Trường hợp cực kỳ dọa người. Nói không chừng còn có thể tiếp tục đe dọa công nhân. Làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh Văn Trạch suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau. Liền hỏi Lận Vân muốn hay không lấy hắn tích phân cùng đi tu tu thân thể. Nếu hơn nữa hắn đối phương 2000 tích phân, Lận Vân hẳn là có thể đem thân thể chữa trị đến 70% nhiều. Thậm chí đạt tới 75%, không cần, Lận Vân lắc đầu cự tuyệt. Ngươi cầm đi trả nợ, ta có 55% liền đủ dùng, dù sao còn có Cảnh Văn Trạch đỉnh đâu. Hắn 4 cái giờ dùng một lần đại chiêu, tạm thời hẳn là đủ rồi, vì thế Cảnh Văn Trạch chỉ có thể lòng mang lo lắng đem tiền ném cho chủ thần. Trả nợ, thuận tiện thăng cấp một chút chính mình thiên phú. Hắn tuy rằng cũng trước tiên đệ trình thăng cấp xin, nhưng là cũng không có thêm vào khen thưởng. Phòng chừng chỉ có ở rút ra thiên phú thời điểm sẽ cho cái xác suất tăng lên khen thưởng. Bởi vậy hắn chỉ là đem thiên phú cường hóa tới rồi 2 cấp mà thôi, bất quá 2 cấp cũng thực không tồi. Nguyên bản Cảnh Văn Trạch sức chiến đấu là 1.25. đạt được thiên phú lúc sau thành 1.7 năm. Hiện tại thiên phú thăng cấp, ước chừng tăng lên tới 2.5, phải biết rằng bọn họ đánh giá chắc qua E cấp phó bản tiểu quái thực lực. Hẳn là 2, boss là 2.5, Lận Vân cảm thấy cảnh văn trạch tăng lên có điểm khoa trương. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại cảm thấy kỳ thật còn hảo, nếu là một người bình thường. Đó là hắn hẳn là cơ sở sức chiến đấu là 0.5 trừ 0.75. Cường hãn một ít còn lại là 1, đạt được thiên phú lúc sau, cố định tăng lên 0.5, như vậy tối cao cũng mới 1.5, hoàn toàn không phải E cấp quái vật đối thủ. Cảnh văn trạch là trước tiên đạt được thiên phú, lại tiến hành rồi một lần thăng cấp, mới có thể so với boss. Hơn nữa E cấp quái cũng không thấy đến là 2-2.5. Nói không chừng là 2.5 gạch nối 3 đâu, cụ thể như thế nào vẫn là muốn xem sau phó bản. Lận Vân cùng cảnh văn trạch từng người đi phòng huấn luyện thích ứng một chút chính mình thiên phú. Ngày hôm sau gấp không chờ nổi mà tiến vào phó bản. Lận Vân cố ý làm cảnh văn trạch trước xứng đôi phó bản. Sau đó chính mình mới xứng đôi. Hy vọng có thể xứng đôi đến một cái có thể kiếm khoản thu nhập thêm phó bản, cốt hoa thông quan. Yêu cầu bình thường khó khăn, tồn tại đến phó bản kết thúc, khó khăn. Thu thập tề 9 loại cốt hoa, địa ngục khó khăn. Đào tạo ra tội ác chi hoa, che giấu nhiệm vụ. Không biết nhìn đến, đào tạo hai chữ. Lận Vân có một loại cái này, phó bản muốn liên tục thời gian rất lâu dự cảm. Hơn nữa cái này đào tạo đóa hoa nhiệm vụ, thấy thế nào đều để lộ ra một cổ đào hố đám người hướng trong nhảy ý vị. Làm Lận Vân cảm thấy không thật là khéo, E cấp bổn tựa hồ so F cấp bổn càng thêm không hữu hảo đâu. Hết chương.